Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhiên chỉ nghe lệnh Miêu Nghị, cũng không dám nói dối điều gì cho nên ăn ngay nói thật. Mộ Dung Tinh Hoa ăn ngay nói thật cũng không làm nên trò gì, biết rõ nói ít đi còn có khả năng sống tốt. Phục Thanh và Ưng Vô Địch cũng không dám nói nhiều, chỉ nói những việc đã xảy ra. Từ Đương Nhiên càng không nói những hành vi gây bất lợi cho mình. Tóm lại dựa theo chân tướng, chẳng khác nào mang trách nhiệm đổ lên người Miêu Nghị, mà Miêu Nghị lại mang trách nhiệm đẩy lên người Bích Nguyệt Phu Nhân, nói trước đó đã thương lượng với Bích Nguyệt Phu Nhân, đạt được Bích Nguyệt Phu Nhân nằm đồng ý. Cao Quan tạm thời đặt chân trong Thủ Thành Cung, ngày đêm xem xét khẩu cung của thủ hạ trình lên. Từ tổng trấn cho đến thống lĩnh đều bị giam giữ cách ly, thẩm vấn cũng mở rộng xuống phó thống lĩnh và thiên tướng, cuối cùng là xuống thiên binh, không ít trưởng quầy cửa hàng cũng bị điều tra. Những trưởng quầy cửa hàng cũng nói thật, về phần thiên binh thiên tướng cấp dưới phụng lệnh làm việc, làm sao biết rõ chuyện ẩn trong đó.